Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 387, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 387 trong phòng làm việc vang lên tiếng động lớn, Kim Thành Vũ tức giận quăng văn kiện, tách trà, thậm chí cả máy tính trên bàn xuống đất, sắc mặt tái mét, thư ký sợ hết hồn, vội vàng rời khỏi văn phòng chủ tịch, không thể nào. Kim Thành Vũ giống như kẻ điên, tức giận gầm lên. Ngay cả chủ nhân của tòa nhà cũng là giả thì dự án xây dựng thành phố ở đâu ra? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Kim Thành Vũ uống liên tiếp mấy ngụm nước ép bản thân bình tĩnh lại, hai mắt anh ta trợn tròn, lồ âm ngực phập phồng. Anh ta thật sự không hiểu nổi, ngay cả chủ nhân tòa nhà trong bữa tiệc tối qua cũng là giả, vậy tại sao lại phê duyệt dự án xây dựng thành phố và giao nó cho tập đoàn Lệ Tinh? Trừ khi chủ nhân thật sự của tòa nhà cũng có mặt trong bữa tiệc hôm qua. Một lúc lâu sau, anh ta mới đưa ra được lời giải thích hợp lý nhất, sắc mặt vẫn rất khó coi. Sẽ là ai đây? Kim Thành Vũ không ngừng đi tới đi lui, nghĩ về những người tham gia bữa tiệc tối hôm qua, loại trừ từng người một. Cuối cùng, chỉ còn lại 4 người. Tăng Quốc Vinh, Hồ Hoàng Việt tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng và Vương Nhất, không thể nào là thằng rác rưởi kia được. Sắc mặt Kim Thành Vũ tái nhợt, hơi thở gấp gáp như thể có một tấm lưới lớn trói chặt lấy anh ta. Đột nhiên, anh ta nghĩ đến một chi tiết. Đó là khi Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt sơ tán mọi người tất cả đều bị đuổi ra ngoài, nhưng Vương Nhất và Phương Huệ thì được ở lại. Bọn họ có tài cán gì mà được ở lại? Vấn đề này, Kim Thành Vũ nghĩ mãi thông, chuyện này không hợp lý. Anh ta y như một tên hề, nghĩ mãi vẫn không ra. Cơn tức giận mãnh liệt quét qua tâm trí anh ta, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào nhưng anh ta vẫn đổ hết mọi chuyện lên đầu Vương Nhất. Nếu dự án xây dựng thành phố đã bị tập đoàn Lệ Tinh cướp mất thế thì phải kiếm ít lợi ích từ Lệ Tinh mới được. Ngày sau đó, anh ta thông báo cho thư ký, gọi cho Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và tất cả chi chính của nhà họ Lý đến đây. Không lâu sau, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa, Lý Sung đã đến văn phòng của Kim Thành Vũ. Vừa bước vào phòng làm việc tất cả mọi người đều cảm nhận được vẻ nghiêm trọng và sát khí dày đặc trong phòng. Chỉ có Lý Mộng Đình biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì chuyện này do cô ta gây ra. Nếu cô ta biết Văn Thái là chủ nhân cũ thì đã không có chuyện xui xẻo sau này rồi. Cách chương.